Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 94, 95, 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 94, 95. Vạn chúng nhìn chừng chừng lại giao dịch. Hai cái đổ ước, nghe quen thuộc nữ nhân mùi thơm cơ thể. Hàn Lập có chút tâm phiền ý loạn, có chút nhíu mày. Hắn ẩn nấp liếc qua đứng tại chính mình tay phải bên cạnh. Cái kia biến lãnh ngạo Trần sư tỷ, trong óc có chút khống chế không nổi, tựa hồ lại trở lại cái kia cực kỳ hương diễm một đêm. Hàn Lập tại này phía trước, chưa hề nghĩ tới chính mình thế mà lại cùng vị này thường xuyên rúc vào Lục sư huynh trong ngực. Y như là chim non nép vào người Trần sư tỷ sẽ có giao tập. Ngày đó, hắn mang theo bồi dưỡng hai gốc ngàn năm linh dược, đi Hoàng Phong cốc phụ cận phường thị, lấy mặc cư nhân danh tiếng, tại Vạn Bảo lâu mua công thủ pháp khí, kim quang chuyên phù bảo cùng với thiên lôi tử, vì tham dự huyết sắc thí luyện làm chuẩn bị. Trở về Hoàng Phong cốc quá trình bên trong, tại sơn động hơi nghỉ ngơi một lát, lại chưa từng đụng vào Lục sư huynh đút hợp hoan đan cho Trần sư tỷ một màn. Mặc dù như thế, hắn cũng chưa từng nghĩ xen vào việc của người khác. Đáng tiếc Lục sư huynh kỳ thực đã sớm phát hiện hắn tồn tại. Một chàng sinh tử đấu pháp cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Đối mặt Lục sư huynh đỉnh giai cực phẩm pháp khí Thanh Giao Ký, hắn cuối cùng vẫn là dựa vào phù bảo kim quang chuyên chật vật thắng xuống. Mỗi lần nghĩ đến như thế, Hàn Lập trong óc kiểu gì cũng sẽ nhớ tới hai năm trước Thái Nam tiểu hội kết thúc về sau, Lệ Phi Vũ gọn gàng chém giết địch nhân hình tượng. So sánh cùng nhau, hắn thắng quá chật vật, toàn thân gân mạch bởi vì đấu pháp quá trình bên trong pháp lực bổ sung, nhai sống linh dược, tạo thành nhất định tổn thương, nuôi vài ngày mới khôi phục. Hàn Lập ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiện ra một vòng nhớ lại. Hai năm, cũng không biết Lệ sư huynh như thế nào. Thiên linh căn, cần phải trúc cơ đi. Thời gian hai năm, hắn cơ hồ một mực ở tại Bách Dược Viên. Trừ mới nhập môn không bao lâu, biết Lệ Phi Vũ cùng Yến Như Yên xong tu sự tình, rốt cuộc không có thăm dò được tin tức khác. Nói đến, thiếu sư huynh năm cây ngàn năm linh dược, bây giờ còn chưa hoàn thành đây. Cũng không biết ta hao phí nhiều như vậy ngàn năm linh dược luyện chế định nhan đan, có thể hay không tính một gốc ngàn năm linh dược. Sớm biết liền không lãng phí. Hàn Lập nghĩ đến cái này, mỉm cười. Kỳ thực trong lòng chẳng qua là muốn đem định nhan đan làm một phần lễ vật. Mặc dù hắn đã biết năm cây ngàn năm linh dược giá trị, nhưng ở trong lòng của hắn, vẫn như cũ không cách nào so sánh thăng tiên lệnh. Bởi vì hắn cần thăng tiên lệnh. Nếu như không có thăng tiên lệnh, hắn hết sức rõ ràng con đường tu tiên của mình, biết so hiện tại càng thêm khó khăn. Bình nhỏ hoàn toàn chính xác có thể làm cho hắn chế tạo ngàn năm linh dược, có thể đổi lấy rất nhiều quý giá đồ vật. Có thể trên đời này, trừ cùng Lệ Phi Vũ giao dịch, hầu như không tồn tại nguy hiểm bên ngoài. Mỗi một lần cùng người khác hoặc là thế lực tiến hành giao dịch, cũng có thể tràn ngập phong hiểm. Nói câu du tàu tại bên bờ sinh tử đều không quá phận. Ta ra huyết tiến giao nội đan, ngươi ra hai khối thiết tinh, còn ấn lên lần quy củ. Đầu tiên xem ai nhà thu thập linh dược nhiều nhất, thứ yếu nhìn chất lượng tốt xấu, tốt nhất nhìn sống mà đi ra cấm địa nhân số. Đương nhiên, hết thảy đều như cũ. Nghe động tĩnh, Hàn Lập suy nghĩ bị đánh vỡ. Cùng hai phái đệ tử khác ngẩng đầu nhìn lại, thấy chính mình trong môn Lý sư tổ cùng Thanh hư môn Phù Vân tử, đem chính mình sinh tử thí luyện xem như một cái đánh cược. Không ít người hơi biến sắc. Hàn Lập cứ việc đã sớm biết tu tiên giới tàn khốc, cũng vẫn là có chút xúc động, có chút nhíu mày. Ba, đúng lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến. Phù Vân tử cùng Lý Hóa Nguyên bàn tay hai người, hoàn toàn chính xác cùng con nào đó tay cầm đánh bên trên. Có thể hai người thần sắc không có một tia cao hứng ý, ngược lại khóc tang lên. Khung tiền bối, hai người khiếp sợ nhìn về phía cái kia tràn đầy dầu mỡ cùng dơ bẩn, không biết dài đến đâu thời gian không có thanh tẩy qua bàn tay chủ nhân. Hai phái đệ tử trợn mắt ngoác mồm thấy, cái này quỷ khí 10 phần tình cảnh. Hàn Lập cũng kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện khung tiền bối. Không rõ đối phương là thế nào xuất hiện. Tiểu Hàn, bỗng nhiên, một đạo quen thuộc mà mang theo ý cười âm thanh vang lên. Hàn Lập khẽ giật mình, sau đó mãnh biến sắc, trừng lớn hai mắt vừa đi vừa về nhìn quanh một cái. Đứng ở bên cạnh hắn một bên Trần Sảo Thiến, thấy hắn đột nhiên như thế cử động, hiện ra ngạc nhiên khẽ giật mình. Có thể Hàn Lập lần này không có để ý đối phương, cũng không lo lắng đối phương đem chính mình nhận ra được. Lệ Phi Vũ, sư huynh, là sư huynh âm thanh. Hàn Lập tìm kiếm lấy Lệ Phi Vũ thân ảnh, nhưng lại là nhìn không thấy đối phương. Vào giờ phút này, hắn lại không dám mở miệng la lên tìm kiếm. Chiếu Dạ Bảo Xa bị khung lão quái rừng ở trong tầng mây. Lệ Phi Vũ tựa ở bên cửa sổ, thấy phía dưới Hàn Lập cử động, mỉm cười, hắn liếc qua, chạy đi cùng Lý Hóa Nguyên cùng Phù Vân Tử đánh cửa khung lão quái. Tâm thanh thuật lại lần nữa phát động, đừng tìm, ta a ở trên trời đây. Nương theo lấy lời của hắn, không chỉ là Hàn Lập, Hoàng Phong Cốc bên trong một cái tiểu lão đầu cũng hướng trên trời thoáng nhìn. Đối mặt lại lần nữa xuất hiện loại trạng thái này thanh thuộc tính. Lệ Phi Vũ trực tiếp giả vờ như không nhìn thấy. Hắn biết đối phương là ai. Hướng chi lễ, đối phương đến huyết sắc cấm địa. Đến cùng là vì tìm kiếm ngàn năm linh dược. Vẫn là tìm kiếm tọa độ không gian. Hắn không biết, cũng không quan tâm. Chỉ biết là, giả vờ như không chú ý, đối phương cũng không biết để ý tới hắn tiểu động tác. Hóa thần kỳ đại tu sĩ, vội vàng phi thăng linh giới sự tình. Nơi nào có không để ý tới hắn. Thật là sư huynh. Hàn Lập cuối cùng bình tĩnh trở lại, khôi phục tỉnh táo. Linh dược có hay không mặt mày? Lệ Phi Vũ thấy, lại lần nữa phát động tâm thanh thuật. Hàn Lập một lát sau, hết sức cẩn thận vươn một ngón tay, đại biểu ý tứ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Thấy như thế, Lệ Phi Vũ cười cười, lúc trước nói lần sau gặp mặt liền muốn 5 cây linh căn. Hàn Lập còn đầy miệng đáp ứng. Hiện tại biết tình huống như thế nào, lại bắt đầu biến lão ma. Lệ Phi Vũ thậm chí đều đã đoán được Hàn Lập giải thích thế nào cái này một gốc ngàn năm linh dược tồn tại. Ví dụ như ngộ nhập ta động phủ, hay là ra ngoài du lịch, kiểm tra chống dột nhặt được, các loại lý do. Lắc đầu, Lệ Phi Vũ lại lần nữa tiếng lòng truyền âm. Huyết sắc thí luyện kết thúc về sau, ta biết đi Hoàng Phong Cốc tìm ngươi. Lần này rời đi Yểm Nguyệt Tông, tất nhiên là tiềm tu một đoạn thời gian. Nếu như thế, có thể được đến một gốc ngàn năm linh dược coi như một gốc. Có lẽ có thể tạo được bất cứ tình huống nào tác dụng. Lần lượt cầm, cũng có thể chia ra Tiểu Hàn lấy ra ngàn năm linh dược áp lực. Đúng, cấm địa nếu là có người gọi ta danh tự, giúp một cái. Về phần thù lao, ta biết nhường ngươi hài lòng. Lệ Phi Vũ lại lần nữa truyền âm. Hắn nhớ tới Hàm Vân Chi, lúc trước liền muốn để cho Tiểu Hàn kéo một thanh. Một phương diện, Tiểu Hàn có bình chiến huyết sắc cấm địa thực lực. Một phương diện khác, hắn cũng là dự định phiền phức Tiểu Hàn một lần. Mượn cơ hội thiếu một bút nợ. Có vay có trả, mới có thể làm sâu sắc Hàn Lập đối với lẫn nhau giao dịch độ tín nhiệm. Trừ cái đó ra, khoản này nợ, hắn cũng có diệu dụng. Hàn Lập khẽ giật mình, có chút không hiểu Lệ Phi Vũ vì sao nói như vậy. Chẳng lẽ, Yểm Nguyệt Tông bên kia có sư huynh bằng hữu cũng muốn tham dự huyết sắc thí luyện? Nghĩ đến như thế, Hàn Lập cũng là thật bất ngờ. Lệ Phi Vũ đối với hắn thực lực tựa hồ rất có lòng tin. Nếu không phải từ Vạn Bảo Lâu bên trong mua được kim quang chuyên phù bảo, còn có một khỏa thiên lôi tử, lại được thanh giao kỳ của Lục sư huynh, hắn đối với mình có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài đều không nhiều lắm lòng tin. Bất quá, Hàn Lập cuối cùng vẫn là hơi gật đầu, đáp ứng xuống. Lâu như vậy đến nay, thật giống trừ ngay từ đầu Trường Xuân Công mấy tầng trước công pháp, sau đều là hắn từ Lệ Phi Vũ trong tay cầu mua đồ vật. Lúc này thật vất vả có đổi vị trí cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. thậm chí đã bắt đầu chờ mong Lệ Phi Vũ sẽ dành cho hắn cái gì hồi báo. Hai người tại trong im lặng, trước mắt bao người đạt thành một tràng giao dịch. Bên kia Lý Hóa Nguyên cùng Phù Vân Tử đối mặt khung lão quái lấy ra ba tấm vô hình châm phù bảo đánh cược, cũng tại tham lam phía dưới nhả ra đáp ứng đổ ước. Thấy trong môn đệ tử đối với vừa mới đánh cược sự tình sắc mặt khác nhau, Lý Hóa Nguyên khinh thường hừ lạnh một tiếng, xé mở tu tiên giới đẫm máu chân diện mục, nói cho những đệ tử này bảy đại phái năm đó chẳng qua là chính ma hai phái cỏ đầu tường. Cuối cùng diệt đi Việt quốc trước kia đạo thống truyền thừa, mới phát triển lịch sử. Cũng nói cho những đệ tử này, tu tiên giới mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực mới có thể lấy được tôn trọng. Lệ Phi Vũ trên chiếu dạ bảo xa, cứ việc đã sớm biết, nhưng chính tai nghe thấy một khắc đó, vẫn là có cảm thụ bất đồng, có loại trực diện chân tướng cảm giác. Lý tiểu tử nói những thứ này, trước ngươi chưa nghe nói qua à? Khung lão quái thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại chiếu dạ bảo xa. Cười hắc hắc, có cảm tưởng gì? Nói ra liền không có ý nghĩa. Lệ Phi Vũ qua loa đáp lại một tiếng. Tiếp tục nói, vì một cái đánh cược, người đột nhiên dừng lại. Muốn không cùng ta cũng cược một cái. Đối với khung lão quái cùng Lý Hóa Nguyên, Phù Vân Tử đánh cược, hắn không nghĩ tới sự kiện tuyến đều biến động. Điểm này vẫn là không có cải biến. Đã như vậy, hắn cũng nghĩ thuận thế tham dự một cái. Ồ, thế nào cái cược pháp? Cùng Lý tiểu tử hai gia hỏa này đồng dạng. Khung lão quái lập tức hiện ra vẻ ngoài ý muốn, trên dưới dò xét Lệ Phi Vũ một cái, đến mấy phần chơi vui hào hứng. Không, chơi điểm không giống. Lệ Phi Vũ lắc đầu, hơi nhếch khóe môi lên lên một vòng ngậm lấy tự tin ý cười. Ta và ngươi cược, thu thập số lượng linh dược nhiều nhất một cái người. Ta cảm thấy sẽ ra từ Hoàng Phong Cốc. Bên trong nguyên tắc, mặc dù Thanh Hư Môn cùng Hoàng Phong Cốc hai nhà đệ tử số lượng linh dược bại bởi Yểm Nguyệt Tông, khung lão quái cuối cùng thắng cuộc. Thế nhưng là, lấy ra một đống lớn có tới 20 mấy gốc các màu linh dược, chất đầy đầy đất Hàn Lập, mới phải một mình số lượng nhiều nhất. Cũng bởi vì như thế, mới có thể bị Lý Hóa Nguyên thu làm ký danh đệ tử. Thật to ra một phen tiếng tăm, bằng không Hàn Lập cũng không biết cố ý ngủ đông chuẩn bị 2 năm sau mới vụng trộm trúc cơ. Chính là lo lắng danh tiếng quá thịnh, khung lão quái nếu là cùng hắn cược, không thể nghi ngờ là thua định. Tiểu tử ngươi đối Hoàng Phong Cốc thế nào cứ như vậy yêu quý? Bên này khung lão quái cũng là không cao hứng lật một cái liếc mắt. Hắn nhớ tới phía trước, tại núi Thái Nam lần thứ nhất gặp được Lệ Phi Vũ thời điểm, đã từng hỏi thăm bái nhập môn phái kia. Lệ Phi Vũ trả lời chính là Hoàng Phong Cốc. 2 năm qua đi, lần này đánh cược, thế mà còn là như thế xem trọng Hoàng Phong Cốc, để lão quái có chút buồn bực. Bất quá, nghĩ đến sư muội Nam Cung Uyển, lần này mượn tố nữ luân hồi công luân hồi trong lúc đó pháp lực xuống đến luyện khí kỳ, lấy luyện khí kỳ đệ tử thân phận lẫn vào huyết sắc cấm địa, xuất lĩnh đệ tử, cũng là tinh anh xuất hiện lớp lớp. Liền Chu Thanh Ngưng cực kỳ thương yêu cái kia điêu ngoa bốc đồng đa bảo tiểu nha đầu, đều bị đặc biệt gia nhập vào, trộn lẫn điểm lịch luyện kinh nghiệm, thắng thế nào cũng sẽ là chính mình. Lập tức đầy miệng đáp ứng. Được, vậy vi sư liền tuyển chính mình tông môn. Tiểu tử ngươi nếu là thua, không cho phép ở trước mặt ta nâng Hoàng Phong Cốc ba chữ. Lệ Phi Vũ thấy, mỉm cười gật gật đầu. Ta nếu là thắng, một tấm vô hình châm phù bảo. Tốt, khung lão quái không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng, rõ ràng cũng là lòng tin 10 phần. Đồng thời trong mắt lại nhất truyền, hiếu kỳ nói, tiểu tử ngươi từ tán tu mở liền thích Hoàng Phong Cốc. Tính sao, Hoàng Phong Cốc có ngươi thích người. Lệ Phi Vũ mặc kệ khung lão quái, trực tiếp hai mắt nhắm lại. Khung lão quái hơi híp mắt lại, đầy mình nghi hoặc, hiếu kỳ Hoàng Phong Cốc cái này thượng vàng hạ cám truyền thừa hỗn hợp tiểu môn phái, đến cùng có chỗ nào thu hút Lệ Phi Vũ? Moi ruột gan nghĩ tới, làm chiếu dạ bảo xa tiếp tục tiến lên. thất phái đệ tử cũng tập hợp lấy đi vào huyết sắc cấm địa. Thời gian đấu chuyển, 2 ngày trôi qua, làm khung lão quái thu hồi chiếu dạ bảo xa. Lệ Phi Vũ nhìn qua trước mặt mục đích, càng kinh, lập tức biết mình lần này lịch luyện, đến cùng là cái gì? 96, một người một ảnh dẫn động Việt Kinh gió mây. Việt Kinh, đây là Việt quốc đô thành. Chẳng những là Việt quốc đại thành đệ nhất, càng là trùng hợp nằm ở Việt quốc trung tâm nhất phần bụng. Khắp nơi bốn phương thông suốt, là cả nước kinh tế văn hóa giao lưu trung tâm. Tại đây sao một chỗ thành khu bên trong, trong tự nhiên sớm đã tấc đất tấc vàng. Chẳng những phòng ốc loại hình giá tiền là bình thường thành thị mấy lần, chính là có người nguyện ý ra giá tiền cao hơn, thế nhưng không có người nguyện ý bán. Dù sao ở tại Việt Kinh bên trong, bản thân liền là tượng trưng một loại thân phận. Cả tòa thành trì bố cục ngay ngắn rõ ràng, chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 cái khu vực. Đông khu là một chút phú thương nhà giàu, hào trạch thâm viện lại một cái so một cái xây tráng lệ, một tòa so một tòa cao lớn. Mà cùng đông khu xa xa tương đối tây khu, thì tất cả đều là cao thấp không đều bình phòng. Bên trong ở đô thành tầng dưới chót, nhà nghèo khổ, vô lại đầu gấu, thành bắc khu là hoàng thành vị trí. Tự nhiên sẽ không để cho hoàng thất bên ngoài người ở tại trong đó. Cùng hắn đem đối ứng thành nam khu, thì là lớn nhỏ quan lại huân quý nơi ở, tất cả đều là thuần một sắc một quan nửa chức trong người người mới có tư cách chuyển vào trong đó. Nơi đây nhà ở đều là từ quan phủ chỗ lập, nghiêm ngặt dựa theo phẩm cấp cùng tước vị cao thấp phân cho chúng quan viên. Ai cũng không dám tùy ý xây dựng thêm đổi tu, nếu không liền biết phạm Việt chế chi tội. Thân là hoàng thân quốc thích, Việt hoàng em ruột, Hinh Vương Vương phủ tự nhiên là khối khu vực này số 1 số 2 trạch viện. Từ nhập môn một khắc đó, liền có thể để người cảm nhận được vinh vô cùng bề tôi đại quý khí tức. Một tên khuôn mặt sạch sẽ trung niên nhân bước nhanh vượt qua trước cửa một đôi giữ tận thanh đồng sư tượng. Tại 16 tên võ trang đầy đủ khôi giáp tinh binh nhìn chăm chú đi vào trong Hinh Vương phủ này, xuyên đình qua viện 7 chuyển 8 lần ở giữa, trung niên nam nhân đi tới vương phủ một chỗ đình sâu nội viện phía trước. Mặt không biểu tình trầm giọng mở miệng: "Tiểu vương gia, có tin tức bẩm báo." "Vương tổng quản, vào đi." Vương tổng quản nghe, cất bước đi vào, chỉ gặp lấy một vị dài ôn tồn lễ độ, dáng người thon dài, hơn 20 tuổi thanh niên áo trắng, từ trong phòng ngủ đi ra, nhất cử nhất động ở giữa, tư văn hữu lễ, phong độ nhẹ nhàng, tuyệt đối phù hợp đại đa số hoài xuân thiếu nữ tình nhân trong mộng hình tượng. Vương tổng quản nhìn xem hắn, thần sắc khẽ biến, xem ra ngươi hắc sát tu la công có chút tiến triển. Thế mà tiến vào luyện khí tầng 6. Hắc hắc, đây còn không phải là lần trước huyết tế người tu tiên cũng không tệ. Tiểu vương gia hiện ra đắc ý, sau đó nói: "Làm sao vậy? Trong giáo xảy ra điều gì tình huống rồi?" Vương tổng quản gật gật đầu: "Các giáo đồ phát hiện trong kinh thành thêm ra 3 nhóm người tu tiên tung tích, trong đó một đám 4-5 người, có nam có nữ, thực lực rất mạnh, có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ. Các giáo đồ không dám tới gần, miễn cho bị phát hiện. Một cái khác băng, nhân số không ít, 7-8 người, nhìn bộ dáng đều là tán tu. Tu vi ngược lại là mạnh nhất bất quá là luyện khí tầng 11, chênh lệch tầng 8-9, cuối cùng một đám. Chỉ có một người, lẳng lặng nghe tiểu vương gia, nghe được cuối cùng lông mày nhướn lên. Chỉ có một người, tu vi gì? Chỉ có luyện khí 7-8 tầng đi. Người này liễm tức công pháp được." Vương tổng quản khẽ lắc đầu. Nếu như không phải ngẫu nhiên phát hiện ở đây nhân thủ bên trên nắm bắt một khối châm hình ngọc phù, tựa hồ tại nếm thử kích hoạt, tản ra một chút linh khí, chỉ sợ cũng sẽ không phát giác là người tu tiên. Tiểu vương gia gật gật đầu, đôi mắt lướt qua một vòng tham lam. Hắn quay đầu nhìn về phía vương tổng quản. Người ta chủ trì Việt Kinh bản đàn sự vật, cũng không phải lần một lần hai. Vẫn quy củ cũ, trước dễ sau khó. Đêm nay liền động thủ, trước bắt cái kia độc hành người tu tiên, nhìn xem thực lực như thế nào. Nếu là không tệ, có thể thử mời chào. Nếu là bình thường, còn linh ngoan không vốn, vậy liền ném vào huyết lao. Huyết tế, ngươi xem coi thế nào. Vương tổng quản đối với quyết định này không có dị nghị, chỉ bất quá đưa ra một cái yêu cầu. Nếu là huyết tế, như vậy đêm nay hắn tiến vào huyết lao tu luyện. Tiểu vương gia nghe, cười nhạt một chút, rõ ràng đối phương bị tu vi của mình tiến độ cho kích thích đến. Bất quá, cũng không để ý, hắn tu luyện hắc sát tu la công. Nếu là quá nhanh, sẽ xuất hiện phản phệ tình huống. Đến lúc đó, biết khống chế không nổi chính mình. Cần bắt lấy người tu tiên hấp thụ chân nguyên tiến hành áp chế. Hai người tiếp tục thương nghị. Đối với mặt khác hai nhóm người an bài. Thứ hai băng tán tu. Lấy được độc hành người tu tiên phán quyết. Bất quá, chậm hơn một chút thời gian chấp hành. Ngược lại là đối mặt thứ nhất băng. Cái kia 4-5 tên người tu tiên. Vô cùng có khả năng có trúc cơ tu sĩ tồn tại. Hai người thần sắc mới vừa có chút biến nghiêm túc. Dưới mắt trong giáo, trúc cơ kỳ cao thủ đều ra ngoài chủ trì phân đàn sự vụ. Giáo chủ bên người cái kia tứ đại huyết thị. Trong đó hai người trước đây không lâu mới tiến vào trúc cơ sơ kỳ. Ta nhìn chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu vương ra nhíu mày trầm giọng, lộ ra cực kỳ kiêng kỵ. Hết thảy vẫn là chờ giáo chủ bế quan ra tới bàn lại. Dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tên kia vương tổng quản nghe vậy, sạch sẽ khuôn mặt hiện ra một vòng tiếc nuối. Chỉ có thể gật gật đầu. Đáng tiếc, ta nghe nói giáo chủ lần bế quan này là muốn xung kích trúc cơ hậu kỳ. Chính là cần trúc cơ kỳ tu sĩ tiến hành huyết tế. Nếu là có thể tất cả đều bắt được, chính là một cái công lớn. Người ta về sau, tự nhiên có cơ hội tấn thăng trúc cơ. Cơ hội tốt như vậy, cũng là chỉ có thể không công bỏ qua. Nghe vương tổng quản lời nói, cái kia tiểu vương gia cũng có chút buồn bực nhếch miệng. Đúng vậy a, một cái công lớn như thế công, đủ để đổi ngày sau tấn thăng trúc cơ cơ hội. Dù hắn là giáo chủ ký danh đệ tử, cũng không khỏi tâm động. Hai người thương nghị hoàn tất, cùng một chỗ tiến đến Việt Kinh giới giáo dục, triệu tập đội ngũ. Đêm nay, tiên hạ thủ vi cường, bắt tên kia độc hành người tu tiên. Mặt trời chiều ngã về Tây, vì cả tòa Việt Kinh về nhà mọi người, lát thành từng đầu hoàng kim đại đạo, ngựa xe như nước ở giữa, huyên náo la lên bên trong, bắt đầu dần dần tràn ngập một sợi khói lửa khí tức. Việt Kinh nổi danh nhất bát bảo lầu, một chỗ nhã các, năm tên nam nữ, cẩm y ngọc báo, đều phong lưu phóng khoáng, như là người trong chốn thần tiên. Cái kia bàn bạch ngọc, tuy có không ít tinh mỹ thức ăn, cũng là rất ít có kẹp động đậy vết tích, tựa hồ cũng là lướt qua liền ngừng lại. Đại sư huynh, cái kia gọi là Lệ Phi Vũ Yểm Nguyệt Tông tu sĩ, coi là thật lợi hại như thế. Mới tiến vào trúc cơ trung kỳ không bao lâu, liền có thể một mình chém giết 4 cấp yêu thú. Tới gần cửa sổ một tên tinh tráng hán tử, mặt lơ lửng vẻ hưng phấn, nhìn qua cái kia trên chủ tọa 30 mấy tuổi thon gầy nho sinh. Nghe lời nói, thấy cái kia bị gọi làm đại sư huynh thon gầy nho sinh, bất đắc dĩ gật đầu. Đang ngồi còn lại 3 người, nho nhã áo bào trắng tuổi trẻ, 20 cho tuổi, môi hồng răng trắng anh tuấn thiếu niên, còn có tựa hồ mới 17-18 tuổi, dài trắng nõn chỉ toàn mặt tròn thiếu nữ. Thấy đại sư huynh bất đắc dĩ, ào ào nở nụ cười. Viên kia mặt thiếu nữ cười một tiếng liền có 2 cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, rất là làm người trìu mến. Dẫn tới nho nhã áo bào trắng tuổi trẻ, đôi mắt hiện ra cưng chiều ái mộ. Lợi hại như vậy, vậy ta nhất định muốn một cơ hội cùng hắn luận bàn một cái. Ta Tống Mông xem như rất lâu không có gặp được mới xuất hiện, hơn nữa còn có thực lực cùng giai tu sĩ. Hắn có thể chém giết 4 cấp yêu thú, cũng không coi như ta khi dễ hắn mới tiến vào trúc cơ trung kỳ không bao lâu. Tên là Tống Mông tinh tráng hán tử, chiến ý ngang nhiên, tựa hồ hận không thể hiện tại liền muốn tìm tới đối phương. Sau đó thống khoái khoái chém giết một tràng. Một bên nho nhã áo bào trắng tuổi trẻ, lập tức có chút nhíu mày. Người đừng cả ngày nhớ tranh dũng đấu hung ác. Huống hồ, vị kia lệ đạo hữu có thể một mình chém giết 4 cấp yêu thú. Thực lực nổi bật, khẳng định không đơn giản. Người cũng đừng phát ngôn bừa bãi. Nói cái gì khi dễ không khi dễ. Tam sư huynh, người liền giải người khác chí khí. Diệt người một nhà uy phong. Tống Mông không phục hừ một tiếng. Hắn tiến vào trúc cơ trung kỳ bất quá mới 1 năm. Cảnh giới miễn cưỡng vững chắc. Thuật pháp thần thông còn thấp. Sao lại là ta cái này tiến vào trúc cơ trung kỳ 10 mấy năm đối thủ. Cái kia môi hồng răng trắng anh tuấn thiếu niên. Hiếu kỳ hỏi. Tứ sư huynh tự tin như vậy. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng vị này lệ đạo hữu? Nắm chắc thắng lợi trong tay. Tống Mông mỉm cười. Tự tin vô cùng. Ta ngũ hành thuật pháp đều là thông. Trung cấp pháp thuật hạ bút thành văn. Đánh hắn như xé bức tranh. Lời này một màn. Mấy người còn lại thần sắc biến nghiêm túc mấy phần. Cũng không có lên tiếng phản đối. Đều là đồng môn sư huynh đệ. Tự nhiên đều rõ ràng Tống Mông ngũ hành thuật pháp thiên phú đồng môn thứ nhất. Hoàn toàn chính xác có tự ngạo tư cách. Ta tin tưởng tứ sư huynh. Cái kia mặt tròn thiếu nữ mang theo lúm đồng tiền. Cười phát ra duy trì. Tống Mông nghe. Lập tức cười tâu toét. Vui vẻ phát ra tiếng cười to. Gặp mặt trước hò hét ầm ĩ hình tượng. Vu Khôn mỉm cười lắc đầu. Mượn sư phụ mang theo luyện khí kỳ đệ tử. Tham dự huyết sắc thí luyện cơ hội. Hắn liền dẫn tam sư đệ Lưu Tĩnh. Tứ sư đệ Tống Mông. Tiểu lục Vũ Huyễn. Còn có thất sư muội Trung Vệ Nương. Ra tới hít thở không khí. Thuận tiện nói đến 1 năm trước mỏ linh thạch sự tình. Chưa từng nghĩ Tống Mông cái này chiến đấu cuồng nhân. Nghe lệ phi vũ chém giết 4 cấp yêu thú sự tình sau. Chiến ý cuồng nhiệt. La hét muốn đánh bại lệ phi vũ. Lắc đầu. Vu Khôn đứng dậy. Cất bước đến ban công một bên. Thổi mặt trời lặn gió nhẹ. Trời chiều đẹp vô hạn. Chỉ tiếc gần hoàng hôn. Nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn xuống xe thủy mã rồng. Vu Khôn cũng là 10 phần hướng tới. Hắn là thích náo nhiệt người. Bằng không thì cũng sẽ không mang theo các sư đệ sư muội vụng trộm ra tới. Có thể lục ba động bên trong thực tế quá nhàm chán. Chỉ có sư phụ sư mẫu còn có Tống Mông. Lưu tại lục ba động sinh hoạt. Những người còn lại đều ở bên ngoài có động phủ. Ngày bình thường không người nói chuyện. Nghĩ cái này những chuyện này. Vu Khôn ánh mắt rời rạc. Bỗng nhiên, nhìn xem trong đám người một thân ảnh. Không tên có chút hoa mắt. Hoài nghi mình nhìn lầm. Đang muốn nghiêm túc lại nhìn một cái. Có thể cái kia một thân ảnh. Đã ngoặt vào một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Không có trùng hợp như vậy chứ. Vu Khôn có chút hoài nghi mình ánh mắt. Không đúng. Hẳn là nhận lầm. Đối phương không có người tu tiên khí tức. Chẳng qua là một phàm nhân. Tựa hồ làm rõ ràng. Cũng liền không thèm để ý lắc đầu. Tiếp tục xoay người lại. Cùng các sư đệ sư muội nói chuyện phiếm. Qua đêm nay. Bọn hắn liền muốn trở về Hoàng Phong Cốc. Muốn tại sư phụ trở về phía trước. Không lộ ra dấu vết. Miễn cho nhận trách phạt. Ngõ nhỏ. Nửa là bóng tối. Nửa là ánh tà dương. Lệ phi vũ chuyển qua một chỗ ngoặt. Dừng bước lại. Hơi híp mắt lại nghiêng đầu thoáng nhìn. Hắn vô danh liễm tức công. Tại trước đây không lâu. Lần thứ nhất tại khung lão quái trước mặt biểu hiện ra. Thế nhưng là liên tục được xưng tán tinh diệu. Thế nhưng là thế mà còn có hắc sát giáo bên ngoài người tu tiên. Để mắt tới hắn. Phải biết hắn là đối mặt hắc sát giáo giáo đồ. Cố ý tiết lộ khí tức. Đối phương mới phát hiện hắn là người tu tiên. Bất quá. Rất nhanh, hắn lại cảm thấy đến đối phương mắt sáng lên mà qua. Tựa như là hiểu lầm tình huống. Lệ phi vũ lắc đầu. Thu liễm suy nghĩ. Nhìn về phía trong tay dạng kim ngọc phù. Đây là khung lão quái cho hắn đưa tin ngọc phù. Một khi bóp nát, đối phương sẽ đến cứu hắn. Nhưng cũng đồng thời mang ý nghĩa lịch luyện thất bại. Mà lần này lịch luyện. Tại hắn trông thấy Việt Kinh tòa thành thị này một khắc đó. Liền rõ ràng mục tiêu là hắc sát giáo. 7 đại phái một mực có cái quy định bất thành văn. thất phái môn hạ đệ tử nghiêm cấm bước vào hoàng thành nửa bước, để phòng có cái nào một phái ỷ thế cưỡng ép hoàng thất, mà đối còn lại các phái tạo thành bất lợi. Cho nên mấy trăm năm qua, Việt quốc trong hoàng thành liền một cái thất phái đệ tử cái bóng đều không có. Chỉ cần Việt quốc hoàng đế không đáng cái gì đối thất phái bất kính sai lầm lớn, thất phái người đối nó là hoàn toàn bỏ mặc tự do. Có thể quy định này, rõ ràng đối Vân Du tứ xứ khung lão quái là vô hiệu. Khung lão quái sớm mấy năm, rảnh đến nhàm chán liền từng tới một lần, đã sớm phát hiện hắc sát giáo tồn tại. Về phần vì sao biết, còn hết lần này tới lần khác bỏ mặc không quan tâm. Mặc cho Việt Hoàng cùng hắc sát giáo tiến hành bảy đại phái chỗ không cho phép huyết tế thủ đoạn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Khung lão quái nhân vật như vậy, chưa từng có chính tả phân chia, chỉ tin mạnh được yếu thua, có khuynh hướng chém giết lịch luyện, không thích một vị khổ tu. Trong mắt hắn, những cái kia bị huyết tế tu sĩ chính là yếu thịt, chết chính là chết rồi. Đồng dạng, hắc sát giáo cùng Việt Hoàng, trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm sâu kiến đang chơi đùa cái gì. Nếu không phải vì lịch luyện hắn tên đồ đệ này, khung lão quái đoán chừng cũng sẽ không nhớ lại hắc sát giáo tồn tại. Cách chương.